Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 373 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tu sĩ chết dưới móng vuốt của những hung thú này cũng không phải là ít. Triều địa cùng với Mai lão nhân cũng gặp phải một số địch nhân đáng sợ hơn cả hung thú lẫn tu sĩ. Bất quá hai người liên thủ với nhau, cuối cùng cũng hóa nguy thành an, mà trong quá trình này điểm tích lũy của hai người đã đạt tới 100, miễn cưỡng coi như là được tư cách tiếp tục lưu lại nơi này. Triều địa cũng đã phát hiện ra, kiếm thuật của Mai lão nhân này thi triển theo một đường lối riêng biệt, hình thần đều tỏ ra hết sức là quỷ dị, không giống với bất kỳ loại kiếm thuật nào mà hắn đã biết ở trước đó, về phần uy lực cũng là phiêu hốt không chừng, thỉnh thoảng hết sức mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại yếu ớt vô lực. Lúc hắn hỏi tới chuyện này, Mai lão nhân lộ ra vẻ vô cùng là tiếc nuối, xưng mình chính là lửa kiếm tu từng tu luyện qua ở Hạo Dương Tiên Cung, kiếm thuật vốn là tương đối cao minh, chỉ là không có tiên tiểu nơi tay khó lòng có thể phát huy ra được toàn bộ thực lực. Triều địa nghe thấy vậy nửa tin nửa ngờ, bất quá lúc động thủ cũng hết sức là chú ý kiếm thuật thần thông của Mai lão nhân, nhưng chiêu số của lão vô cùng là phiêu hốt, không lần nào giống lần nào khiến cho hắn nhìn tới nỗi váng đầu hỏa mặt. Hai người đều hết sức là cẩn thận, sau khi cả hai song song đạt tới điểm tích lũy yêu cầu liền nấp trong một sơn cốc vắng vẻ, không hề đi lại xung quanh lần nữa, tự nhiên là cũng không khiến cho những tu sĩ khác chú ý tới mình. Kết thúc kỳ hạn 3 ngày, quả nhiên những tu sĩ chưa đạt đủ điểm tích lũy đều bị một cột sáng bảy sắc thình lình từ trên trời giáng xuống đánh trúng, sau đó bị buộc phải rời khỏi nơi này biến mất khỏi ảo thần tiên cảnh. Những tu sĩ này thối lui ra không giống như những tu sĩ ngã xuống lui ra trước đó, thần niệm của bọn họ cũng không hề bị tổn thương, điểm tích lũy cũng sẽ không giảm đi phân nửa, ngày sau cũng có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy tiên thạch của Thái Bạch Tiên Cung, bất quá điểm tích lũy của bọn họ cũng chỉ có hạn mà thôi, dựa theo tỷ lệ 10 đổi 1 cũng chỉ có thể đổi lấy mấy khối tiên thạch mà thôi, vẫn chưa đủ để bù lại phí dụng ghi danh 10 khối tiên thạch trước đó. Dĩ nhiên đối với tu sĩ may mắn tiến vào trong ảo thần tiên cảnh, đáng quý nhất chính là thu hoạch bản thân gặt hái được trong sinh tử đại chiến, những thứ này có thể nói là bảo vật vô giá, mặc dù vì vậy tổn thất một số thần niệm cũng hết sức là xứng đáng. Về phần bọn tu sĩ đạt đủ điểm tích lũy như triều địa đều giữ lại trong ảo thần tiên cảnh, chờ đợi trước mắt bọn họ là những quỷ tặc khác. Trong Thái Bạch Tiên Điện trước ảo thần đồ, Diệp tiên tử đánh vào một đạo tiên khí vào trong ảo thần đồ, dãy núi vô tận bên trong ảo thần đồ trong nháy mắt lập tức biến mất, ngược lại hóa thành vô số gian thạch thất. Diệp tiên tử khẽ mỉm cười, xoay người nhìn mấy tên tiên nhân Thái Bạch Tiên Cung lên tiếng, nói: đã tạ chư vị tiên hữu đã tương trợ, chuyện này đã xong, bản tọa có thể một mình thao túng giai đoạn khảo nghiệp còn lại, xin mời chư vị tiên hữu thối lui ra khỏi mật thất này, không có mệnh lệnh của bản tọa bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào đây. Thanh âm của Diệp tiên tử cũng không lớn, lại mang theo một cỗ uy nghiêm làm cho người ta không thể kháng cự được, cộng thêm thân phận đại la kim tiên của nàng nữa, dĩ nhiên là những tiên nhân này không dám thở mạnh, rồi rít cung kính thối lui ra khỏi gian thạch thất. Sau khi mọi người đi rồi, Diệp tiên tử phất ống tay áo một cái, cửa đá gian mật thất này trong lúc bất chợt hiện ra một màn sáng bảy sắc phong ấn mật thất. Bọn triều địa chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa, trong phút chốc dãy núi xung quanh biến mất vô ảnh vô tung, mà mình xuất hiện lần nữa trong một tòa thạch điện trống trải vô cùng. Triều địa cũng không có kinh ngạc, hắn biết vòng khảo nghiệm kế tiếp sắp bắt đầu, đồng thời hắn cùng Mai lão nhân cũng theo đó mà tách ra. Trong Thái Bạch Tiên Điện, Diệp tiên tử yên lặng chăm chú nhìn ảo thân đô to lớn ở trước người. Đột nhiên từ mi tâm của nàng bắn ra một cột sáng màu trắng sữa, trực tiếp chui vào trong ảo thần đồ. Bộ triều địa trong ảo thần tiên cảnh chỉ thấy trong lúc bất chợt trước mắt sáng lên, vách đá tường đại điện biến mất, thay vào đó là một tòa tiên đài hình tròn thật to trôi lơ lửng giữa không trung. Ngoài ra còn có một thiếu nữ áo trắng che mặt xuất hiện trên tiên đài, khí tức toàn thân của nàng phát tán ra khác xa những tù sĩ khác. Ủa, tiên nhân sao? Triều địa giật nảy cả mình, lập tức phân biệt ra tu vi nữ tử này rõ ràng cao hơn mọi người một đoạn, đồng thời hắn cũng phát hiện ra những tu sĩ khác như tiểu quỷ Mai Lão Nhân cũng đã xuất hiện ở bốn phía tiên đài lưa thưa rải rác, số lượng cũng không nhiều cho lắm. Tất cả tu sĩ đều phát hiện ra vị tiên tử như hạc giữa bầy gà này, nhất thời đều giật mình không nhỏ một chút nào. Trừ vị đạo hữu tham gia khảo nghiệm ảo thần tiên cảnh, khảo nghiệm kế tiếp sẽ do bản tọa đích thần chủ trì. Thiếu nữ nhàn nhạt quét qua mọi người một cái, sau đó chậm rãi nói. Vẻ không giận mà uy trong ánh mắt của nàng khiến cho mọi người đều im lặng không nói, cùng kính có thừa. Chừng 100 tên tu sĩ sẽ chia làm hai tổ, bắt cặp tỉ thí với nhau trong đài này. Người thắng sẽ lưu lại tiến hành vòng tỉ thí kế tiếp, thất bại chỉ có thể rời đi ảo thần tiên cảnh. Mỗi lần đánh bại một đối thủ, các ngươi sẽ được Thái Bạch Tiên Cung tưởng thưởng phong phú. Thiếu nữ giải thích quy tắc đơn giản, ngay sau đó song trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái, một mảnh hào quang hoa mỹ từ trong lòng bàn tay của nàng tràn ra, hóa thành một màn hào quang như đóa linh vân bao phủ rơi xuống trước tiền đài. Lúc này triều địa mới chú ý tới, quả nhiên hiện tại tu sĩ xung quanh chỉ có chừng 100 người, hắn cũng không nghĩ tới mình là một trong những kẻ may mắn sống sót, trăm người chọn một cực kỳ là khó khăn. Đồng thời chừng 100 tu sĩ này chắc chắn toàn là những người nổi bật trong số tu sĩ độ kiếp kỳ. Triều địa nhìn lướt qua rõ ràng phát hiện tên thiếu niên đạp kiếm từng chỉ điểm cho hắn cũng ở trong số đó. Mà tên thiếu niên này cũng vừa vặn đưa ánh mắt nhìn về phía của triều địa, lúc này cũng nở ra một nụ cười vô cùng là khinh miệt. Triều địa trong lòng như trầm xuống, kiếm thuật của người này cao minh trên xa hắn, vạn nhất gặp phải người này hắn không có chút phần thắng nào. Kế tiếp dưới sự chỉ huy của thiếu nữ, những tu sĩ này đếm từ số 1 rút số chia tổ. Những tu sĩ này chỉ cần đánh vào một đạo pháp quyết vào màn hào quang linh lực kia là có thể lấy được một con số chia tổ. Cặp tu sĩ có số giống nhau sẽ tỉ thí với nhau, chọn ra kẻ thắng tiến vào vòng sau. Quỷ xui thần khiến, không ngờ rằng triệu địa lại cùng tổ với tên thiếu niên kia. Triệu đạo hữu, lần này bất diệu rồi đó. Sau khi Mai Lão Nhân thấy kết quả chia tổ của triệu địa, nhất thời thần sắc trầm xuống truyền âm nói một câu. Thế nào, chẳng lẽ Mai đạo hữu quen biết cùng tên này hay sao? Triệu đạo hữu thoáng động trong lòng hỏi một câu. Mai Lão Nhân lúc này lắc đầu, nói. Lão Hủ thật sự không dám với cao, Lão Hủ nhận ra được y lại không nhận biết được Lão Hủ. Người này là một tên cao cấp hộ vệ độ kiếp hậu kỳ của Hạo Dương Tiên Cung, kiếm thuật thành tựu không nhỏ, người này có danh tiếng cực lớn trong số tu sĩ độ kiếp kỳ, tu sĩ cùng cấp tặng cho y danh hiệu Kiếm Thánh. Kiếm Thánh sao? Triều địa lúc này thầm nhủ trong lòng. Xem ra người này cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà chính là một nhân tài thật sự. Đã là như vậy, ta đánh nhau cùng với người này tuyệt đối không có phần thắng, không bằng dứt khoát bỏ cuộc đi thôi. Triều địa có chút khiếp sợ sinh ra ý niệm lùi bước. Mặc dù hắn rất có hứng thú tiếp tục ở lại trong ảo thần tiên cảnh, nhưng trước đó thiếu niên kiếm thánh này đã biểu diễn một chiêu tật phong trảm hết sức là đáng sợ, hắn tuyệt đối không có cách nào có thể ngăn trở được. Nhưng hắn xoay chuyển tâm niệm nghĩ lại, dù sao bị chết trong ảo thần tiên cảnh này cũng chỉ là tổn thất một số thần niệm của mình, mà đánh nhau sinh tử cùng với một tên cao thủ như thế cũng là kinh nghiệm cực kỳ quý giá. Nhất là đối phương còn là một cao thủ dùng kiếm, nếu như có thể từ kiếm thuật của đối phương lĩnh ngộ ra mấy phần chân nghĩa, vậy càng là cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá mặc dù người này lợi hại, nhưng dù sao trong tay cũng chỉ có một thanh bảo kiếm thuộc tính phòng. Nếu như Triệu đạo hữu có thể thi triển ra lực pháp tắc ngũ hành trong tay của mình, nhất định là có thể khắc chế đối phương, chưa chắc không có phần thắng. Mai lão nhân chợt đổi đề tài, tựa hồ không có bi quan như hắn. Phát huy lực pháp tắc ngũ hành kiếm ý sao? Nói dễ như vậy hay sao? Triệu Địa khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói. Nếu như thành huyền thiên ngũ hành kiếm này chính là bản mệnh pháp bảo của tại hạ bồi dưỡng nhiều năm, có lẽ là tại hạ còn có cơ hội thi triển ra lực pháp tắc ở trong đó, mà hiện tại tại hạ chỉ dùng thanh kiếm này 3 ngày, nếu muốn phát huy ra lực pháp tắc ngũ hành quả thật có chút khó khăn, trừ khi là kiếm thuật thông thần. Mai lão nhân lên tiếng nói. Không sai, lúc lão hủ tu hành ở Hạo Dương Tiên Cung, thường nghe người ta nói đến chẳng những kiếm tu chân chính có thể phát huy ra lực pháp tắc bản mệnh phi kiếm của mình tới cực độ, mà dù là tiện tay cầm bất cứ một thanh huyền thiên bảo kiếm nào, cũng có thể lập tức bằng vào thành tựu kiếm thuật cao siêu phát huy ra lực pháp tắc ẩn chứa trong bảo kiếm. Đây cũng là cái gọi là tinh tu một kiếm, kiếm kiếm tình thồng. Nếu Triệu đạo hữu không cách nào có thể phát huy ra lực pháp tắc ngũ hành ở trong ngũ hành kiếm này, vậy thì trận chiến này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Mai lão nhân tỏ ra ảm đạm nói, thần sắc rất là thất vọng. Triệu Địa cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, tỏ vẻ không có bao nhiêu hy vọng đối với trận chiến này. Bất quá từ thần sắc của Mai lão nhân có thể thấy được, tựa hồ lão rất thất vọng và tiếc nuối còn hơn cả mình. Đây bất quá chỉ là một cuộc tỉ thí diễn ra trong ảo thần tiên cảnh, khác biệt giữa thắng thua chỉ là một số tưởng tượng mà thôi, Mai đạo hữu cần gì phải quá mức chú trọng như vậy. Triều Địa lúc này an ủi ngược lại. Rất nhiều chuyện cũng không đơn giản như mặt ngoài. Đột nhiên Mai lão nhân nghiêm sắc mặt, nói. Triệu đạo hữu, trận chiến này ngươi nhất định phải làm hết sức, ngàn vạn lần không thể vì khiếp sợ mà bỏ cuộc. Tu sĩ chúng ta tìm tiên lộ vốn chính là hy vọng mong manh, nhưng dù sao một phần vạn hy vọng cũng phải nỗ lực tối đa thì mới được. Thần sắc của Mai lão nhân lúc nói ra những lời này rất là nghiêm túc, khí chất tỏ ra phi phàm, có phong thái như một đại tông sư đang chỉ điểm hậu sinh, so với hình ảnh bỉ ổi của lão mọi lần tưởng chừng như hai người khác nhau. Triều Địa lúc này có hơi sững sờ gật đầu một cái, trong lúc mơ hồ có một cảm giác là lạ đối với lão nhân tiểu quỷ này. Giọng điệu dạy bảo tha thiết như vậy, không giống như là giữa tu sĩ cùng cấp với nhau hảo hữu nhắc nhở, mà giống như là trưởng bối cao cao tại thượng đang chỉ điểm và khích lệ một tên vạn bối. Nhưng chỉ sau khoảng khắc, Mai lão nhân lại ngượng ngùng cười một tiếng, lộ ra nguyên hình, than nhẹ một tiếng, nói. Ơi, ha ha, đáng tiếc, nếu như có một bầu thiên tiên tiểu ở chỗ này, nói không chừng có thể giúp đạo hữu một tay đó. Ủa, chẳng lẽ là tiên tiểu cũng có tác dụng lúc lâm trận chiến đấu hay sao? Triều Địa có chút hoài nghi hỏi một câu. Đó là điều dĩ nhiên, nếu có một bầu thiên tiên tiểu phối hợp với túy tiên kiếm quyết của lão hủ độc chế, chưa chắc không phải là đối thủ của người này. Mai lão nhân tỏ ra ngạo nghễ, nói. Triều Địa mỉm cười mà không nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy không mấy tin tưởng lời của lão nhân. Mai lão nhân lại bắt đầu cuồn cuộn không ngừng khoe khoang tiên tiểu do lão cất ủ. Theo như lời lão, đơn giản chỉ cần uống tiên tiểu của lão là có thể một ngày thành tiên trên đời vô địch. Tự nhiên là Triệu Địa cũng không dám tin hết, một tên tiểu quỷ nói đến rượu không khỏi có mấy phần khoa trường. Những lời của Mai lão nhân lung tung trên trời dưới đất dường như là muốn giúp cho Triệu Địa bớt đi căng thẳng trước khi đối chiến. Trong lúc hai người tán gẫu, trên thiên đài lúc này đã tiến hành xong mấy vòng tỉ thí. Chỉ có một cuộc tỉ thí tu sĩ hai bên thực lực vô cùng ngang nhau, đại chiến kéo dài trong thời gian một nén nhang mới phân ra thắng bại, những trận chiến còn lại có tình huống nghiêng về phía một bên. Cao thủ tỉ thí chỉ cần có chút sơ suất là có thể tạo ra sơ hở cho đối thủ thừa cơ, thường là chỉ sau vài lần giao phong trong chớp mắt là có thể phân ra được thắng bại. Trong lúc không hay không biết, đến phiên tổ thứ bảy đối chiến nhưng trên thiên đài chỉ có một tên trung niên nam tử cầm trong tay một đôi song câu mà đứng, lúc này cũng không thấy đối thủ của y bước lên. Triều địa còn đang ngạc nhiên, đột nhiên Mai lão nhân vỗ đầu mình một cái kinh hổ thật thành. Ây, lão hủ không phải là tổ thứ bảy sao? Lời còn chưa dứt, Mai lão nhân liền kính quáng bay lên tiền đài. Trong đám người không khỏi có mấy tiếng cười châm biếm, triều địa lúc này cũng vỡ lẽ ra cười một tiếng, lão tiểu quỷ này không phải là lần đầu tiên tỏ ra hồ đồ như vậy. Ây, thật là xấu hổ quá, lão hủ ba ngày không uống tiên tửu cho nên có chút hồ đồ đó mà. Mai lão nhân nhìn trung niên chắp tay thi lễ cười hề hề, nói. Thì ra chính là một lão tiểu quỷ sao? Mặt ngoài trung niên bất động thanh sắc nhưng trong lòng không khỏi có hơi vẻ coi thường. Sau khi hai người thi lễ với nhau, tỉ thí cũng chính thức bắt đầu. Trung niên tựa hồ tính toán xem thử rồi sau đó động, song câu lần lượt thay đổi bảo vệ ở trước người, cũng không vội vàng xuất thủ tấn công, mà Mai lão nhân chậm rãi tế xuất bích thủy kiếm trong tay của mình, vẽ ra ba đạo kiếm quyết hoàn toàn không cần thiết giữa không trung, sau đó mới xoay mũi kiếm nhẹ nhàng điểm về phía của đối phương. Rào một tiếng vang lên thật lớn, một luồng kiếm khí như dòng nước vọt tới trung niên, tốc độ không nhanh, uy thế cũng rất là bình thường, thoạt nhìn rõ ràng là không có chút uy hiếp nào. Dưới đài phần lớn tu sĩ mặt không đổi sắc hoặc lộ ra vẻ thất vọng, từ một kiếm này có thể thấy được trận tỉ thí này không có gì là đặc sắc. Hoặc là lão nhân thảm bại trong nháy mắt, hoặc là thực lực hai bên đều hết sức bình thường, chiến đấu buồn tẻ. Trung niên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, theo như uy lực của một kiếm này, trận chiến này càng dễ dàng hơn so với dự liệu của y trước đó. Lúc này y cũng không do dự nữa, đột nhiên điều động pháp lực chân nguyên rót thật nhiều thiên khí vào trong song câu ở trong tay. Nhật thời song câu nhanh chóng toát ra một luồng hào quang, một cỗ lực đạo cực mạnh khuếch tán ra bốn phía, đồng thời còn có hai đạo hàn quang hình vành trăng bay ra như điện chớp, một đạo nghênh đón kiếm khí như dòng nước đã còn lại công kích về phía của Mai lão nhân. Ơi, băng hàn lĩnh vực thật là mạnh mẽ, thì ra người này chính là một tên tu sĩ thuộc tính băng, phối hợp với đôi hàn nguyệt câu này thực lực không thể khinh thường. Triều địa lúc này giật nảy mình, không khỏi âm thầm kêu khổ thay cho Mai lão nhân. Tựa hồ Mai lão nhân làm như không thấy đối với công kích của đối phương lúc này, tiếp tục chậm rãi thao túng bích thủy kiếm vẫn tiếp tục bổ ra từng đạo kiếm khí. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, sau khi đạo hàn quang nhìn qua hết sức đáng sợ kia đánh trúng luồng kiếm khí như dòng nước nhìn qua hết sức là yếu ớt, lúc này bất ngờ bị hóa giải dần dần, mặc dù kiếm khí như nước cũng bị chém thành hai nửa giữa không trung, nhưng cũng đã hóa giải hai dòng nước nhỏ hơn chậm rãi bao vây về phía của trung niên. Mai lão nhân bổ ra từng kiếm, kiếm khí như nước kia xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn, thủy chung quấn quanh trung niên giống như một bức màn nước càng ngày càng dày. Mà lực đạo cực lạnh của trung niên nhìn qua hết sức là đáng sợ, nhưng cũng không cách nào đóng băng được màn nước này, mà mặc dù hàn nguyệt câu óng ánh kia có thể dễ dàng chặt đứt xé rách màn nước, nhưng chỉ trong chốc lát màn nước đã liên lạc trở lại như cũ. Lần này không chỉ có trung niên và những tu sĩ khác dưới đài đều thầm giật mình, ngay cả triều địa cũng phải ngơ ngác và sửng sốt. Nước chảy không dứt, cuồn cuộn không ngừng, đây lại là lực pháp tắc thuộc tính thủy hết sức là cao minh. Triều địa giật mình kinh hãi, lực pháp tắc thuộc tính thủy này cũng không phải là pháp tắc lĩnh vực kèm theo công pháp của Mai lão nhân, mà là chậm rãi thi triển ra lực pháp tắc thuộc tính thủy ẩn chứa trong bích thủy kiếm thông qua kiếm thuật cao mình. Không ngờ rằng kiếm thuật của Mai lão nhân này cũng có chỗ độc đáo. Triều Địa lúc này thoáng động trong lòng, ngưng thần nhìn kỹ mỗi một pháp quyết động tác của lão nhân. Kiếm khí không ngừng liên biên bất tuyệt, Mai lão nhân tế xuất khí tiên linh từ từ không vội, tỏ ra liên tục không dứt hết sức phối hợp với bản ý và pháp tắc thuộc tính thủy của mình. Triều Địa lúc này thấy hay hay, đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm của một tên thiếu niên nam tử. Dùng kiếm ý theo đuổi sắc bén vô cùng, cũng không theo đuổi uy thế vô địch, chẳng qua chỉ là phát huy ra đặc tính lực pháp tắc ẩn chứa trong bảo kiếm, kiếm thuật của tên đồng bạn này của ngươi còn cao minh hơn người đó. Triều Địa theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên là đến từ tên thiếu niên kiếm thánh kia. Không theo đuổi sắc bén vô cùng, không theo đuổi uy thế vô địch, chẳng qua chỉ là phát huy ra đặc tính pháp lực ẩn chứa pháp tắc trong bảo kiếm. Trong lòng của Triều Địa như có điều suy nghĩ, nghiền ngẫm mấy câu tưởng chừng như đơn giản nhưng mang lại cho hắn công kích cực lớn này. Trước đây hắn tu hành kiếm ý chi đạo, theo đuổi chính là kiếm khí tung hoành uy lực bá đạo, kết hợp kiếm thuật cùng thần niệm lại, nén ép uy năng bảo kiếm thành một đạo kiếm ý thật mỏng thậm chí là vô hình, từ đó đạt tới lực sát thương lớn nhất sắc bén vô cùng, cơ hồ là không gì không thể chém được. Thế nhưng theo lời của thiếu niên kiếm thánh này, tự hồ đây cũng không phải là kiếm thuật cao minh nhất, lúc cầm huyền thiên chi bảo chiến đấu ở tiên giới, dường như là kiếm ý cũng không thể nào phát huy ra hoàn toàn uy lực của bảo kiếm. Theo hoàn cảnh biến hóa, theo phẩm chất bảo kiếm tăng lên, đạo dùng kiếm cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Triều Địa thầm nghĩ ở trong lòng, suy nghĩ trong nháy mắt bay ra ngoài 9 tầng mây. Mà lúc này thế cục chiến đấu trên đài cũng đã từ từ xảy ra nghịch chuyển. Mai lão nhân vốn rõ ràng ở thế hạ phong, sau khi triển khai kiếm khí như nước cuồn cuộn không dứt, tầng tầng bao phủ trung niên chặt chẽ vào bên trong, đôi hàn nguyệt câu vô cùng bá đạo của trung niên mặc dù sắc bén thật, nhưng bị màn nước kia không ngừng tiêu hao uy năng, mà băng hàn lĩnh vực do y tế xuất cũng không thể nào đóng băng được màn nước, ngược lại bị kiếm khí như nước dần dần ăn mòn đi, cuối cùng thì màn nước càng ngày càng thu chặt lại. Đến bước này rồi ai ai cũng có thể nhìn ra, tu sĩ trung niên thua chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nhưng Mai lão nhân cũng không có nóng lòng hạ sát chiêu, vẫn chậm rãi thi pháp liên tục không dứt, phát huy ra lực pháp tắc thuộc tính thủy trong bích thủy kiếm đến cực độ, kiếm thuật của lão cũng từ vụng về đờ đẫn ban đầu dần dần bộc phát ra vẻ phiêu giật cao thầm. Tu sĩ bên dưới đài không ai còn dám khinh thường Mai lão nhân như trước nữa, tuy rằng hai mắt của Triệu Địa nhìn chăm chăm vào trận tỉ thí ở trên tiên đài, nhưng trong lòng một mực nghiền ngẫm suy tư ảo diện kiếm thuật, trong lúc mơ hồ đã có điều cảm ngộ. Về phần Mai lão nhân thắng tỉ thí khi nào, đổi lại những tu sĩ khác tỉ thí khi nào, Triệu Địa cũng không để ý tới, cũng không phát hiện ra chút nào. Không biết qua bao lâu, Mai lão nhân chợt đổi đề tài nói với Triều Địa. Triều đạo hữu, tới phiền người rồi đó. Triều Địa bị những lời này của lão thức tỉnh, lúc này mới phát hiện ra tên thiếu niên kiếm thánh kia cũng đã xuất hiện trên tiên đài, lúc này đang khẽ mỉm cười nhìn mình với ánh mắt vừa có khiêu khích vừa có vẻ miệt thị. Triều Địa than nhẹ một tiếng, thân hình hơi thấp thoáng một cái đã bay lên trên tiên đài, chậm rãi rơi xuống trước mặt của thiếu niên. Nếu như ngươi nhận thua trực tiếp thối lui ra ảo thần tiên cảnh, có thể sẽ không tổn thất một số thần niệm. Thiếu niên lúc này lạnh lùng nói. Trả giá tổn thất một số thần niệm, đổi lại được so tài cùng với kiếm thánh đạo hữu cũng thật là xứng đáng đó. Triều Địa cười bình thản, giọng điệu không mềm không cứng. Thiếu niên lúc này gật đầu một cái, nói. Người còn có một cỗ chí khí không chịu nhận thua, rất tốt, tối thiểu cũng có nghĩa là ngươi còn có cơ hội có thể đào tạo được. Bất quá trong lúc tỉ thí, chỉ có chi khí tràn trề còn xa chưa đủ được, hết thảy chỉ lấy thực lực ra để nói chuyện. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chủ động thi lễ với Triệu Địa một cái. Triệu Địa lúc này vội vàng đáp lễ, sau đó hai người không hẹn mà cùng bay về phía sau hơn ngàn trượng tỉ thí sắp bắt đầu. Này, xuất kiếm đi thôi. Thiếu niên nhìn Triệu Địa nói một câu, y vẫn đạp trên phong kiếm như trước lơ lửng giữa không trung không hề nhục nhích. Thông thường mà nói, so tài giữa tu sĩ chênh lệch thực lực rõ ràng, thường là tu sĩ thực lực kém hơn sẽ công kích trước, đây cũng coi như là tôn kính đối phương. Dĩ nhiên đây là quy củ so tài tỉ thí ở nơi công cộng, sinh tử đại chiến chân chính không ai để ý tới những chuyện này. Được, được thôi. Triều Địa cầm kiếm giơ ngang trước người hành một kiếm lễ, sau đó mới chậm rãi đưa mũi kiếm về phía của đối phương. Giữa hai người này quả thật vô cùng là khách sáo. Mai lão nhân lúc này nhướng mày, tự hồ hết sức lo âu vì Triều Địa, theo như thần sắc của lão dường như đây không chỉ là một cuộc tỉ thí trong ảo thần tiên cảnh, không có liên quan đến sinh tử tồn vong. Đi cho ta. Triều Địa khẽ quát một tiếng, ngũ hành kiếm trong tay lăng không chém hở, lúc này lặng lẽ không tiếng động, một đạo vô hình kiếm ý phá không mà ra, trong lúc bất chợt xé ra hư không trước mặt của thiếu niên. Ủa, hai ngày không gặp mặt, không ngờ rằng ngươi đã có một số tiến bộ đó, ha ha. Thiếu niên tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng lại không có hốt hoảng một chút nào. Cũng không thấy thiếu niên có bất kỳ động tác gì, phong kiếm dưới chân của y cũng chỉ khẽ run lên một cái. Đột nhiên một khe nứt không gian vỡ ra trước người của y, nghênh đón chuẩn xác vô hình kiếm ý của Triều Địa. Dầm một tiếng vang lên, kiếm khí vang ra khắp nơi, hư không chia năm xẻ bảy vỡ ra vô số khe nứt. Mặc dù những khe nứt không gian này trong chớp mắt đã lại chữa trị lại như lúc ban đầu, nhưng lại hiển lộ một số uy lực giao phong lần này. Tu sĩ giới đài nhất thời tinh thần phấn chấn, hiển nhiên bọn họ rất có thể được xem một trận tỉ thí vô cùng là đặc sắc. Kiếm chiêu của cả hai người đều là vô hình vô chất, trong nháy mắt lập tức bộc phát ra, nhưng uy lực đều cực kỳ đáng sợ long trời lở đất, đối với những tu sĩ dùng kiếm tuyệt đối là một trường đại chiến không thể xảy ra sơ suất. Không tệ, không tệ đâu. Ngươi có một số tiến bộ rồi đó. Bất quá nếu như ngươi chẳng qua chỉ có thể kích phát kiếm ý như vậy, vậy thì chắc chắn không phải là đối thủ của bản kiếm thánh. Thiếu niên tỏ ra ngạo nghễ nói, phong kiếm dưới chân lại bắt đầu rung động. Triều Địa đã biết đối phương lợi hại, lúc này thoáng động ý niệm thân thể xuất ra một tầng kim quang hộ giáp mờ mờ, đồng thời ngũ hành kiếm trong tay của hắn lập tức vung lên, kiếm quang lóe ra lại bày ra một tầng kiếm quang phòng ngự ở trước người mình. Nhưng vào lúc này một tiếng soạt rất nhỏ vang lên, kiếm quang hộ thể trên người của Triều Địa bị một đạo kiếm khí thình lình sinh ra dễ dàng chém toạc. Tuật phong chạm sau. Triều Địa vô cùng là kinh hãi, vội vàng run ngũ hành kiếm ở trong tay lên, đánh ra một đạo vô hình kiếm ý nghênh đón tật phong chạm đối phương đánh tới. Lại là một tiếng nổ ầm vang, tật phong chạm bén nhọn xé hư không ra một cái khe nứt thật sâu, lập tức nuốt chửng kiếm ý của Triều Địa vào bên trong, ngay sau đó khe nứt này vẫn tiếp tục lan tràn về phía hắn, đánh trúng vào kim quang hộ giáp bên ngoài thân thể của hắn. Nhất thời rất nhiều điểm sáng bắn tung tóe, kim quang hộ giáp trên thân thể của Triệu Địa chợt lóe một hồi, rốt cuộc chặn được một đòn tật phong chạm này, nhưng ánh sáng hộ giáp cũng trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Lúc này Triệu Địa khẽ nhíu mày, ảo thân chi thể tiến vào trong ảo thân tiên cảnh này, thần thông nhục thể kế thừa hết sức là có hạn, nếu không bằng vào thần thông hộ thể nhục thể của hắn, chưa chắc đã sợ một kiếm lực pháp tắc thuộc tính phong của đối phương như vậy. Một đòn này bất quá bị Triệu Địa ngăn trở, thiếu niên kiếm thánh càng ngạc nhiên hơn mấy phần. Được, được lắm. Vậy thì bây giờ hãy xem thử thần thông tầng kiếm thần thứ hai của bản kiếm thánh đi. Thiếu niên lúc này truyền âm nói, mũi chân khẽ hất một cái, rốt cuộc thanh phong kiếm kia bị y hút vào trong tay. Này, ngươi có thể bức bản kiếm thánh phải nắm thanh tật phong kiếm này trong tay đã coi như là hiếm có rồi đó. Thiếu niên chậm rãi vuốt ve bảo kiếm ở trong tay, sau đó chậm rãi chỉ về phía của triều địa. Trong thời gian này, dĩ nhiên triều địa sẽ không để cho đối phương an nhàn như vậy. Ngũ hành kiếm trong tay của hắn không ngừng tế xuất, từng đạo vô hình kiếm ý phảng phất lưới kiếm vô hình chụp về phía của thiếu niên. Thế nhưng dường như thiếu niên chỉ hờ hững điểm vào trong bảo kiếm trong tay một cái, lập tức có đạo đạo vô hình kiếm ý chém ra bốn phương tám hướng, trong phút chốc đã xé tan tác lưới kiếm vô hình của triều địa. Đây chính là phá phong trảm. Thiếu niên nói từng tiếng một, vừa dứt lời bảo kiếm trong tay của y đã bổ mạnh ra từ trên xuống dưới một cái. Khác với tật phong trảm vô thanh vô thức nháy mắt vạn dặm, sau khi một kiếm này bổ ra bất ngờ truyền ra tiếng xé gió gào thét kinh hồn, một cơn lốc to lớn chém ra từ lợi kiếm, mang theo phong nhận sắc bén xoay tròn bay về phía của triều địa. Tốc độ di chuyển của cơn lốc cũng không phải là rất kinh người, nhưng ẩn chứa uy lực lại là cực kỳ đáng sợ. Cơn lốc đi tới đâu hư không hoàn toàn bị chém tan tác, khí tân linh xung quanh cũng biến thành phong nhận gào thét bị cuốn vào trong cơn lốc. Ôi, lực pháp tắc thật là đáng sợ. Triều địa chỉ cảm thấy hư không xung quanh bị cỗ lực pháp tắc thuộc tính phong này phong ấn, mặc dù cơn lốc kia tới không nhanh không chậm, nhưng hắn cũng không thể nào né tránh, phảng phất bị chế trụ giữa hư không. Trong hư không vốn là trải rộng lực pháp tắc thuộc tính phong, phong định hư không chính là biểu hiện vận dụng lực pháp tắc thuộc tính phong đến giới hạn cực cao ở trong truyền thuyết. Đối mặt với lực pháp tắc loại này trói buộc, trừ khi là vận dụng ra lực pháp tắc cảnh giới cao hơn chống đỡ, nếu không thủ đoạn bình thường không thể nào giải thoát được. Lúc này trong tay của triều địa chỉ có một thanh huyền thuyên ngũ hành kiếm, lại không dám vận dụng lực pháp tắc bản thân hỗn độn lĩnh vực, vì vậy có thể nói là vô kế khả thi. Mặt thấy cơn lốc sắp sửa tới người, nếu không cách nào né tránh vậy thì cũng chỉ có liều một phen nghênh đón mà thôi. Hắn giơ ngang ngũ hành kiếm ở trong tay, vận khởi khí tiên linh toàn thân điên cuồng chém ra một kiếm về phía cơn lốc kia. Trong tiếng ầm ầm vang lên, cơn lốc bị một kiếm này đánh tan tác ra làm đôi, nhưng phong nhận đáng sợ mà vô cùng sắc bén kia vẫn tung hoành ở nơi này, chém tan tác hư không nơi này thành vô số mảnh vụn tạo thành một cơn bão táp rất là rộng. Khí thế vô cùng đáng sợ này làm cho tu sĩ bên dưới đài khiếp sợ không ít, trên khuôn mặt xà nua của Mai lão nhân cũng lộ ra chút thần sắc tuyệt vọng. Tiền đài cũng bị kiếm khí thuộc tính phong hoành hành cắt nát, nhất thời cũng không còn nguyên vẹn nữa. Triều địa ở trung tâm của cơn bão, giữa kim quang sáng chói chợt vang lên một tiếng kêu đau đớn. Cơn bão đi qua hết thảy khôi phục lại nguyên trạng, chẳng qua là bên ngoài thân thể của triều địa xuất hiện rất nhiều vết thương, mà hai cánh tay của hắn chịu đựng công kích chủ yếu đã bị phá phong trạm chém đứt đi. Ngũ hành kiếm lẳng lặng lơ lửng trước người của triều địa đã mất đi hai cánh tay, lúc này hơi rung động phát ra từng tiếng kiếm ngâm trầm thấp và buồn bã. Nếu như vào lúc bình thường, lực khôi phục thân thể của triệu địa có thể nói là kinh người, mọc lại đôi tay cụt cũng chỉ là trong thoáng chốc, nhưng trong ảo thân thiên cảnh này, ảo thân chi thể kế thừa thần thông nhục thể vô cùng là có hạn, hơn nữa không thể nhanh chóng khôi phục lại được. Một kiếm của thiếu niên đã làm cho triệu địa thân bị trọng thương, hiển nhiên thắng bại đã phần. Nhưng lúc này triều địa không có ý nhận thua, hắn thoáng động ý niệm ngũ hành kiếm trước người chậm rãi xoay lại, mũi kiếm nhắm thẳng vào tên thiếu niên kia. Thiếu niên hai mắt co rút lại gật đầu một cái lạnh lùng, nói. Người còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa hay sao? Người có thể trọng thương mà không chết dưới một kiếm của bản kiếm thánh đã là rất hiếm thấy. Bất quá ngay cả tay cầm kiếm của ngươi cũng không có, làm sao có thể ngăn cản một kiếm tiếp theo của bản thánh cơ chứ? Thiếu niên không có ý lưu tình, phong kiếm trong tay vung lên lại chém ra một cơn lốc gào thét nữa, làm dấy lên một cơn bão khổng lồ trên tiên đài lúc này đã tả tơi rách nát. Cơn bão này mang theo khí thế không gì là không phá hủy được, dọc đường tan phá hết thảy, chạy thẳng tới trước mặt của triều địa. Thình lình từ ngũ hành kiếm óng ánh chiếu ra một mảnh hào quang ngũ sắc hình lưỡi kiếm, nghênh đón cơn bão kiếm khí dập trời phủ đất kìa. Cảnh tượng kế tiếp khiến cho tất cả mọi người đều phải cả kinh thất sắc. Cơn bão kiếm khí kia dường như là gặp phải khắc tinh, nhanh chóng giải tán giữa hào quang ngũ sắc hóa thành từng luồng gió mát rồi biến mất. Cơn bão đáng sợ hóa thành gió mát rồi bay đi, chênh lệch to lớn như vậy là vì hào quang ngũ sắc kìa. Hóa lực ngũ hành thành vô hình, đây chính là lực pháp tắc ngũ hành sao? Mai lão nhân lộ ra vẻ cực kỳ là sung sướng, vào giờ khắc này dường như lão còn hưng phấn cùng kích động hơn cả lúc mình thắng được trong tỷ thí. Không ngờ rằng trong khoảng khắc sinh tử này, rốt cuộc ngươi đã lãnh ngộ ra một tia thần niệm của kiếm khí, thì triển ra lực pháp tắc ngũ hành ẩn chứa trong kiếm này. Thiếu niên càng sững sờ hơn, thần sắc tỏ ra nghiêm túc thầm nhủ trong lòng. Chỉ bằng vào lực pháp tắc ngũ hành của ngươi ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc, ngược lại hết sức khắc chế lực pháp tắc thuộc tính phong của bản kiếm thánh. Bất quá bản kiếm thánh chọn lựa một thanh tật phong kiếm này cũng không phải là đơn giản như vậy đâu. Phong lôi băng cũng là lực ngũ hành dị hóa mà thăng hoa, ở trước mặt lực pháp tắc ngũ hành cũng bị khắc chế vô cùng lớn. Một kiếm chiêu đắc ý bị đối thủ đã bị trọng thương dễ dàng hóa giải thành vô hình, thần sắc của thiếu niên lúc này không còn ung dung nhàn nhã như trước nữa. Không biết là người này thi triển ra thần thông loại nào, đột nhiên khí tức toàn thân của y đột nhiên biến đổi, một cỗ cương phong vô hình lấy người này làm trung tâm đột ngột hoành hành ra bốn phía. Nhất thời trên tiên đài toàn là tiếng gió gào thét, phong nhận sắc bén không đâu là không có. Phong chi lĩnh vực sao? Triều địa lúc này giật nảy mình, cùng lúc đó trong tai của hắn cũng truyền đến thanh âm của Mai lão nhân. Đây chính là pháp tắc lĩnh vực thuộc tính phong của người này, phối hợp với tật phong kiếm trong tay lực pháp tắc đại thịnh, bằng vào lực ngũ hành kiếm của ngươi còn chưa đủ để hóa giải, nhất định phải cũng kích phát ra pháp tắc lĩnh vực tương ứng với nó. Triều địa cười khổ một tiếng, làm sao hắn không hiểu được chút đạo lý lông cạn này. Đáng tiếc chính là hắn lãnh ngộ cũng không phải là ngũ hành pháp tắc lĩnh vực, mà là hỗn độn lĩnh vực hùng mạnh hơn hiếm thấy hơn rất nhiều. Chỉ cần hỗn độn lĩnh vực này xuất hiện, triều địa có cơ hội xuất kỳ bất ý thủ thắng rất là lớn, nhưng nếu vì trận thắng này mà làm bại lộ hỗn độn lĩnh vực và hỗn độn thể của mình, vậy thì dường như cũng không đáng một chút nào. Triều địa vẫn ẩn nhẫn không phát, hắn còn chưa tới nỗi bởi vì dục vọng cầu thắng mà đánh mất đi lý trí cùng tính cẩn thận. Người đã lãnh ngộ được một tia thần vận của kiếm, bất quá cần phải biết cảnh giới dùng kiếm tối cao không chỉ đơn giản là phát huy ra thần vận của kiếm như vậy. Pháp tắc lĩnh vực bản thân phối hợp cùng với lực pháp tắc ẩn chứa trong bảo kiếm trong tay, đây mới thực sự là nhân kiếm hợp nhất, kiếm thuật đỉnh phong chân chính là như thế. Sau khi thấy triều địa hơi biến sắc mặt, thiếu niên tỏ ra rất là đắc ý truyền âm chỉ điểm triều địa. Thiếu niên tế xuất phong chi lĩnh vực, cũng không có lập tức phát động công kích mà là mũi kiếm chỉ triệu địa một cái lớn tiếng quát. Dùng pháp tắc lĩnh vực của ngươi đi thôi, bản kiếm thánh cũng không muốn thắng mà bất võ. Triệu địa lúc này không hề nhúc nhích, ngũ hành kiếm trước người của hắn chỉ hơi rung động lên tiếng nói. Chúc mừng đạo hữu, tại hạ xin nhận thua, nhận thua. Triều địa đột nhiên khẽ mỉm cười xoay người bay khỏi tiền đài.